một người để yêu đã xa, cuộc tình đê mê đã qua, chỉ còn lại căn gác xưa, cô đơn và ta. Một thời đê mơ cũng qua, một thời đê vui cũng xa, chỉ còn lại chân gối vô tình với cho bóng trăng ánh sao cuốn mất hết còn đâu. Người để yêu đã xa, cuộc tình đê mê đã qua, chỉ còn lại căn gác xưa, cô đơn và ta. Một thời đê mơ cũng qua, một thời đê vui cũng xa, chỉ còn lại chân gối vô tình với ta một mình. Cho bóng trăng ánh sao.